Phong Thần Châu, chương 2091, Vô Thượng Thần Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân giới mênh mông bất diệt. Tần Ninh dựa vào tin tức trong miệng Hủ Khả, nhất thời không khỏi nghĩ sâu xa. Đáng tiếc từ lần trước, bản thân thi triển thuật đại tác mệnh, gần như hao hết thọ nguyên. Phụ đế đã xuất hiện qua một lần. Từ đó về sau, phụ đế vẫn chưa từng xuất hiện. Tần Ninh đoán không sai. Có lẽ phụ đế và Phật Thần Châu có mối quan hệ không tách rời. Thậm chí phụ đế có thể nhìn thấy tất cả những gì hắn trải qua. Nhất thời Tần Ninh suy nghĩ khó khăn. Từ từ thiếp đi, đại lục vạn thiên, mênh mông vô ngần, mà thế giới đại thiên lại vô cùng rộng lớn. Trên dưới tứ phương là vũ, từ xưa đến nay là chủ. Vũ trụ rộng lớn, mờ ảo vô ngần, chưa từng có võ giả có thể nói cùng sáng với trời đất muông thú và trời trăng. Vân giới mênh mông, với vũ trụ trời sao bát ngát mà nói, ý nghĩa vì sao, không ai biết. Lúc này, trong một tinh vực tỏa ra ánh sáng màu lam, trên một tinh cầu thoạt nhìn vô cùng to lớn, một thân ảnh mặc áo sam màu mực, khoác áo choàng xanh hoàng kim đứng vững ở trong tinh hải vĩnh viễn vô ngần. Quả cầu màu lam, bổn đế đến rồi. Người đàn ông thoạt nhìn 20-30 tuổi, có mấy phần thanh tú, giữa vùng trên hai lông mày mang theo vẻ uể oải, nhưng khuôn mặt nhiều hơn là hưng phấn. Thân ảnh chợt lóe, người đàn ông đã đáp xuống tinh cầu màu xanh. Lúc này, người đàn ông cũng đã thay một thân áo sam, quần ngắn màu xanh nhạt, một thân áo sam ngắn, cùng với người trên quả cầu màu lam, độc nhất vô nhị. Bây giờ người đàn ông xuất hiện giữa núi rừng, bốn phía trống rỗng, không người tới, có vài phần điều hiu. Từ xưa đến nay trên quả cầu màu lam, Thái Sơn có vô số tin đồn, có lẽ có thể phát hiện ra một vài bí mật. Người đàn ông tự nhủ, hừ, chỉ là lời người đàn ông vừa dứt, nhưng lại nhíu mày một cái. Mấy thứ nịnh bợ này, sao mà không bỏ rơi được chứ? Người đàn ông thở dài, thân ảnh chợt lóe, biến mất trên quả cầu màu lam. Một khắc sau, người đàn ông xuất hiện giữa vô ngần vũ trụ, đứng yên trong hư không. Xoạt xoạt xoạt, từng tiếng xé gió lúc này vang lên. Khoảng trên 100 thân ảnh mặc áo giáp, cách trương,